kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 26, tội ác chi đô. Các ngươi là cái gì? Tinh Không Bạch Tuộc đang tức giận gào thét, nhưng ở Lục Thần mệnh lệnh dưới, dựa vào thứ hai quỷ thần ăn mòn lòng người năng lực tiến vào Lục Thần mộng cảnh Kokuho Tengen Mio. Cùng bảy đại quỷ thần căn bản không có nghe ý nghĩ. Nhìn thấy dị vật tồn tại, bọn chúng cùng một chỗ nhào tới. Giống, đao khí điên cuồng gào thét, nộ khí bộc phát, đêm tối quỷ ảnh, ngục hỏa minh vương, kinh khủng chinh chiến tại trên bầu trời bộc phát. Đương nhiên, cái này không có ảnh hưởng đến Lục Thần. Hắn là chủ ý thức lâm vào ngủ say. Mà bây giờ, Lục Thần chủ ý thức là bị thần cách che chở lấy. Ở trong giấc mộng, cái này cụ thể biểu hiện chính là bị vực sâu không đáy cùng mê vụ bao vây thành thị. Nơi này là Lục Thần địa bàn, là bị thần cách che chở chỗ an toàn. Thành thị bên ngoài đều từ Tinh Không Bạch Tuộc trưởng khống. Đồng thời, Tinh Không Bạch Tuộc cũng không hổ vì nắm trong tay mộng cảnh chân thần. Lục Thần cái khác quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio đã không yếu, nhưng ở mộng cảnh bên trong lại hoàn toàn không phải đối thủ. Mộng cảnh bên trong Tinh Không Bạch Tuộc như tinh cầu bình thường khổng lồ, dũng động sương mù xám càng như tinh vân bình thường cuốn sạch lấy hết thảy. Những này sương mù xám hoàn toàn bao khỏa Kokuho Tengen Mio cùng bảy đại quỷ thần, làm bọn hắn không cách nào bản thể xuống dưới trợ giúp Lục Thần. Đương nhiên, quỷ thần nhóm trong thời gian ngắn cũng sẽ không tử vong. Mộng cảnh bên trong, bởi vì là hư ảo, bảy đại quỷ thần hoàn toàn khôi phục lúc đầu vị cách, lấy chân chính quỷ thần chi lực cùng Tinh Không Bạch Tuộc đối kháng. Cái này trong đó tỏa sáng rực rỡ lại là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Cái này am hiểu thao túng lòng người quỷ thần, tại cùng Tinh Không Bạch Tuộc tranh đoạt mộng cảnh quyền khống chế. Mà cái khác quỷ thần ở trong giấc mộng biểu hiện cũng không yếu. Nơi đây không có thực thể, chỉ có linh hồn cùng ý chí. Bảy đại quỷ thần đều là nào đó một ý chí cực hạn. Như thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, cái này có thể hủy diệt vạn vật ý chí, thậm chí có thể thương tổn được Tinh Không Bạch Tuộc. Sau đó là thứ bảy quỷ thần tà thần chi ghost, hắn ngay cả sương mù xám đều có thể thôn phệ. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, càng có thể đông kết hết thảy. Tinh không bên trong chinh chiến tại tiếp tục, cái khác quỷ thần có thể đối Tinh Không Bạch Tuộc tạo thành uy hiếp, nhưng bởi vì Tinh Không Bạch Tuộc dù sao cũng là nắm trong tay mộng cảnh thần chức, tại mộng cảnh cái này sân nhà, hắn đánh tám cùng mấy đại quỷ thần đánh thành ngang tay. Thậm chí, còn dùng sương mù xám che khuất Tinh Không cảnh tượng. Đương nhiên, từ Lục Thần chỗ phương vị nhìn trời bên trên nhìn, có thể phát hiện sương mù xám không còn là bất động, mà là bão tố hạ sóng biển đồng dạng, điên cuồng dũng động, nhưng những này Lục Thần cũng không hề để ý. Mất đi ký ức, hắn dựa theo lịch luyện qua bản tính, trực tiếp cho mình hạng mục quản lý gọi điện thoại xin phép nghỉ. Đồng thời ngữ khí cường ngạnh đến cực điểm. Như thế điện thoại đánh qua về sau, Lục Thần im lặng lắc đầu. Làm việc thất bại a. Được rồi, mặc kệ, đi về nghỉ trước. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền chuẩn bị trở về. Mà không đi bao lâu, Lục Thần trực giác liền không ngừng rung động, làm hắn cảm giác trên bầu trời cảnh tượng có chút kỳ quái. Chỉ là không đợi Lục Thần kịp phản ứng, liền có gần vạn zombie hướng phía hắn xung phong tới. Mà lần này không ít zombie đều phát sinh một lần biến dị. Tinh không trung biển sâu bạch tuộc liều mạng, đây là dù là thiêu đốt mình cũng phải ô nhiễm Lục Thần. Làm như vậy nhưng thật ra là có chút lỗ vốn. Lấy Lục Thần bản chất, tăng thêm bị thần cách phù hộ linh hồn, giết chết Lục Thần một lần, căn bản không thể triệt để diệt sát Lục Thần. biển sâu Bạch Tuộc muốn làm chính là lần lượt giết chết Lục Thần, để Lục Thần vĩnh viễn trầm luân, thậm chí biến thành quái vật. Nhưng xuất sư bất lợi, lần thứ nhất bị Lục Thần mãng trôi qua, lần thứ hai tiến đến, càng là phát hiện 8 cái đại hán. Cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ, càng biết lần này là cơ hội duy nhất. Bởi vậy, một bên cùng 8 cái đại hán tại thần cách bên ngoài mộng cảnh bên trong chinh chiến, một bên thiêu đốt mình hạ xuống thần lực, cường hóa những cái kia zombie. Lần này hẳn là có thể giết chết hắn, chỉ cần giết nhiều mấy lần, sau đó cũng không cần thiêu đốt. Đây là tinh không Bạch Tuộc ý nghĩ, nhưng hắn hạ xuống cường hóa. Một bên khác mấy đại quỷ thần cũng hạ xuống riêng phần mình chúc phúc, đem hết toàn lực. 7 đại quỷ thần tăng thêm Kokuho Tengen Mio đem tự thân lực lượng xuyên thấu qua mê vụ truyền lại cho Lục Thần. Mấy đại quỷ thần ở trong giấc mộng không phải tinh không Bạch Tuộc đối thủ, nhưng tinh không Bạch Tuộc lực lượng xuyên qua thần cách cần hao phí hơn phân nửa, mà mấy vị quỷ thần lực lượng thì có thể không chướng ngại thông qua. Cái này khiến Lục Thần tiếp nhận lực lượng cũng không yếu. Song đao, băng sơn kích, băng sơn liệt địa trảm, băng xương chi trận, quỷ ẩu bộ, quỷ ẩu thiểm, thật nhiều kỹ năng, hoa mắt kỹ năng, xung doanh thân thể khí huyết chi lực, cảm thụ được trong thân thể hết thảy. Nhìn lại trước người zombie, Lục Thần có loại mắc cấp tiểu hào treo lên đánh tân thủ thôn cảm giác. Đám zombie, chịu chết đi. Một tiếng gào thét, Lục Thần tìm tới 2 cái rìu chữa cháy, mở ra song đao nắm lấy rìu liền xông về bầy zombie bên trong. Ăn băng sơn liệt địa chảm, oanh, một cái chảm tại đại địa, để nham tương phun ra, hỏa diễm tứ ngược, vốn là zombie tứ ngược ác mộng, lúc này biến thành Lục Thần mở vô song thoải mái chi cảnh. Thoải mái, chém vào, không ngừng chém vào, cầm trong tay một đôi rìu chữa cháy, Lục Thần từ phía trên nam khảm đao bắc, thật có thể nói là một đường đóm lửa mang thiểm điện, đánh chết tất cả zombie. Sau đó, chưa hết hứng, Lục Thần lần nữa cất bước đi hướng ngoài thành, chuẩn bị đem phía ngoài zombie cũng cho chặt. Hắn thích loại này chém người cảm giác. Sau đó, đi đến ngoài thành, Lục Thần nhìn thấy vực sâu không đáy cùng cuồn cuộn lấy mê vụ, lần nữa thức tỉnh, dễ chịu, thì thầm toàn bộ không có, lại có thể tiếp tục thôn phệ ác đồ chân linh. Thức tỉnh về sau, Lục Thần chỉ cảm giác thần thanh khí sảng, tâm thần phấn chấn, chỉ là rất nhanh Lục Thần liên tiếp thu được quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio tin tức. Cái này khiến Lục Thần sửng sốt một chút, ta giấc mộng kia không phải tự nhiên hình thành, là biển sâu Bạch Tuộc ở trong tối coi như ta. Thảo, ta liền nói lúc ấy ta tránh thoát biển sâu Bạch Tuộc lĩnh vực về sau, nó vì cái gì không có truy, vốn là nghĩ từ mộng cảnh tới tay. Lão âm bước, giận mắng vài câu về sau, Lục Thần có chút nghĩ mà sợ, nếu như ta không có đem mấy đại quỷ thần kéo vào mộng cảnh, lần này liền nguy hiểm, những cái kia biến dị sau zombie người thường căn bản đánh không lại. Lục Thần ở phía sau sợ, kỳ thật nguy hiểm có, nhưng cũng không chí mạng. Lúc ấy nhìn thấy zombie phát sinh biến dị, Lục Thần trong lòng đã cảm thấy không ổn, thế giới có khả năng phát sinh zombie nguy cơ. Nhưng lấy hiện tại mạng lưới phát đạt, ta lại là tại đại hạ nội bộ thành thị, zombie sau khi xuất hiện tuyệt đối sẽ bị nhanh chóng thông báo, không có khả năng một điểm phong thanh đều không có. Nói cách khác, những này zombie là vừa vặn xuất hiện. Vừa vặn xuất hiện zombie sẽ không phát sinh biến dị. Đây là Lục Thần tư duy. Tại loại này tư duy hạ, zombie dù là tiến hóa cũng sẽ không quá mạnh. Cái gì? Ngươi nói có địa phương zombie một xuất hiện liền thu hoạch được cường đại vô cùng lực lượng. Ta không cần ngươi cho rằng. Ta muốn ta coi là, nơi này là Lục Thần mộng cảnh, hắn coi là sự tình, liền sẽ dựa theo hắn ý chí xuất hiện. Đương nhiên, tinh không bạch tuộc đang thiêu đốt bản thân, lấy mộng cảnh trưởng khống năng lực, hắn là có thể hơi thao túng một chút. Loại này thao túng có thể ngăn cản lục thần ý chí thay đổi mộng cảnh quy tắc. Mộng cảnh MMP quy tắc của ta chính là như thế dễ dàng thay đổi. Tinh không bạch tuộc cùng lục thần, đúng, chính là như thế dễ dàng. Mộng cảnh luôn luôn hoang đường không chịu nổi, lục thần tại lấy mình ý chí thay đổi mộng cảnh. Tinh không bạch tuộc dựa vào mộng cảnh thần chức, luận thực lực, đương nhiên là tinh không bạch tuộc tương đối mạnh, nhưng lục thần có thần cách che chở, nơi đây lại là mộng cảnh của hắn, cả hai có thể đánh bình, cho nên kết quả cuối cùng có thể là zombie thực lực thu hoạch được tăng cường, lục thần cũng sẽ thu hoạch được tăng cường, chí ít hắn có thể thu được miễn dịch zombie độc tố. Đồng thời bởi vì sau khi trúng độc, sẽ gen thuế biến thực lực tăng cường. Cuối cùng chính là lục thần cùng tiến hóa zombie đối bính. Loại này đối bính nhìn chính là lục thần cường hóa tốc độ nhanh, vẫn là zombie cường hóa tốc độ nhanh, mà trong mộng cảnh tiến hóa bản chất, nhìn chính là lục thần ý chí mạnh, vẫn là tinh không bạch tuộc thiêu đốt bản thân đối mộng cảnh trưởng khống càng mạnh. Đây là một loại đối kháng, như thế đối kháng tiếp tục xuống tới, lục thần ý chí rất có thể sẽ bởi vì ma luyện mà trở nên càng mạnh, hoặc là không có chịu đựng lấy áp lực thất bại chết thảm. Bởi vì ma luyện tăng cường chém chết tất cả zombie liền không nói, mà không chịu nổi áp lực chết thảm, lục thần vẫn sẽ không tử vong. Người thường tự nhiên là ở trong giấc mộng chết một lần liền triệt để tử vong. Nhưng lục thần ý chí cứng cỏi, lại có thần cách che chở linh hồn. Hắn một lần tử vong chỉ là sẽ để cho linh hồn suy yếu, còn có lại đến cơ hội. Cho nên, lục thần vừa rồi nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật chỉ là tranh chấp bắt đầu. Đây là lần thứ nhất lúc tinh không bạch tuộc không có thiêu đốt bản thân nguyên nhân. Hắn không cách nào xác định thiêu đốt bản thân có thể hay không triệt để diệt sát lục thần. Vạn nhất diệt sát không được, ngược lại khiến lục thần ý chí đạt được tôi luyện, hắn sẽ thua lỗ lớn. Đồng thời, thiêu đốt bản thân đối với hắn thực lực cũng là một lần tổn thương. Không phải tà ma chi khí bức bách, tà thần cũng sẽ không lớn như thế không sợ. Tóm lại, lục thần không như trong tưởng tượng nguy hiểm, nhưng điểm ấy hắn cũng không biết. May mắn có bảy đại quỷ thần, nếu không thật sự có nguy hiểm. Mà lại, kia tinh không bạch tuộc cũng là ngu xuẩn, chỉ muốn đối kháng, sẽ không dụ hoặc. Hắn nếu là hướng dẫn ta, dẫn đạo ta thu hoạch được trong mộng cảnh thời gian đình chỉ năng lực, hoặc là nói thôi miên vạn vật năng lực, sau đó để ta dùng cái này năng lực phạm tội, ta tuyệt đối sẽ một mực trầm luân xuống dưới, khi đó liền nguy hiểm. Đây đúng là dụ hoặc người một loại phương pháp, mà lại cũng là một loại rất tốt biện pháp. Nhưng loại này phương pháp đối phó lục thần hiệu quả giải rác, không có biện pháp. Lục thần không phải vệ đạo sĩ, càng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Ngẫm lại lục thần lần thứ nhất cùng cơ hồng điệp phát sinh quan hệ thời khắc, lần kia không chỉ có là cưỡng ép, màn đêm buông xuống lục thần thủ đoạn thế nhưng là rất bạo ngược. Ngày thứ hai hồng điệp hành động đều là dáng chống đỡ. Đây cũng không phải là người lương thiện sẽ làm sự tình. Cũng bởi vậy, thu hoạch được thời gian đình chỉ cùng thôi miên vạn vật năng lực. Như vậy, ở trong giấc mộng hưởng thụ, cái này đối với kiên trì trong lòng lương thiện thánh kỵ sĩ đúng là một loại ý chí đả kích. Nhưng đối với lục thần mà nói, rất có thể là một loại hưởng thụ. Đồng thời, vạn nhất bởi vậy cảm ngộ đến thế nhân đều say chỉ có độc tỉnh loại kia trưởng khống thế giới thoải mái cảm giác, hắn ý chí rất có thể tịch này đạt được tôi luyện. Đối phó lục thần bá đạo như vậy ý chí, tốt nhất cách làm chính là chính diện đánh bại lục thần, đánh bại hắn. hoặc là dùng luân lý quy tắc trói buộc chặt. Lần đầu tiên hạng mục quản lý sở dĩ cưỡng ép không cho Lục Thần xin phép nghỉ, chính là muốn dùng công ty quy củ trói buộc Lục Thần. Đem Lục Thần trói buộc tại công ty bên trong, chậm rãi ma diệt Lục Thần bá đạo ý chí. Đáng tiếc, cách làm này không thành công. Bá đạo bản tâm khiến Lục Thần quá mức tùy tâm sở dục. Đương nhiên, Tinh Không Bạch Tuộc cũng có thể dùng dân tộc, quốc gia bực này đại nghĩa tới dọa bách Lục Thần. Cái này thật sự có khả năng thành công. Đối với kiếp trước quy củ, Lục Thần đại bộ phận vẫn là nguyện ý tuân thủ. Nhưng Tinh Không Bạch Tuộc cũng không quen thuộc Lục Thần nguyên bản quốc gia. Một cái khác chính là Tinh Không Bạch Tuộc sớm đã bị ô nhiễm, cùng Lục Thần đồng dạng, hắn sớm đã mất đi thần linh trí tuệ, quen thuộc tại dùng đơn giản bạo lực thủ đoạn giải quyết sự tình. Có thể chính diện nghiền ép khiến tâm thần địch nhân sợ hãi. Vì sao dùng cái khác phương pháp? Cho nên, zombie chiều mới có thể nhanh như vậy xuất hiện. Thuận tiện nói một chút, Đại Bạch Tuộc vốn là muốn chính là đem những cái kia chân linh chuyển biến làm mình quen thuộc quái vật, nhưng bởi vì kia là lấy Lục Thần mộng cảnh làm chủ thể chỗ thế giới. Hắn bản năng đem nhân loại chân linh biến thành quái vật xem như zombie. Cho nên, cuối cùng mới là zombie xuất hiện, nếu như không phải có thần cách che chở. Lần này ta liền thật xong. Không có thần cách che chở linh hồn Lục Thần xác thực sẽ xong. Còn không phải hiện tại, sớm tại tà thần đại quy mô giáng lâm một lần kia hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần có một tia nhược điểm, hoàn mỹ thần linh liền có thể tìm tới đối phó Lục Thần phương pháp. Bất quá, lần này sự kiện cuối cùng là trôi qua, khôi phục thanh tỉnh về sau, Lục Thần không có suy nghĩ bao lâu, liền đem ý thức chuyển rời đến địa ngục, lần nữa thôn phệ lên ác đồ chân linh, bởi vì liên tục dung hợp khiến cho Lục Thần thực lực phát triển. Lần này, hắn trọn vẹn thôn phệ 12,000 mới cảm giác được lộn xộn thanh âm tại mình não hải vang lên. Bị chân linh còn sót lại đồ vật quấy nhiễu, Lục Thần cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghỉ ngơi. Chờ dung hợp chân linh ảnh hướng trái chiều toàn bộ xóa đi. Chỉ là, ngồi không nghỉ ngơi Lục Thần cảm thấy nhàm chán. Càng cảm giác lần này tiêu trừ tốc độ lệch chậm, xác thực chậm, bị Tinh Không Bạch Tuộc ảnh hưởng. Lục Thần mặc dù sẽ có chút nguy hiểm, nhưng bởi vì Đại Bạch Tuộc đem chân linh còn sót lại cạn bã toàn bộ hội tụ, cũng lấy thực thể tình thế đem bọn nó đặt ở Lục Thần trước mắt. Cái này khiến Lục Thần chỉ cần diệt sát những cái kia thực thể liền có thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, mà bây giờ, Lục Thần lại chỉ có thể bằng vào ý thức ngạnh kháng. Chờ những cái kia oán niệm tiêu tán, hai cái này phương pháp, một cái có mục tiêu, đồng thời còn có thể chủ động xuất kích, một cái thì là bị động tiếp nhận, tốc độ này tự nhiên là ngày đêm khác biệt, không được. Không thể tiếp tục như thế, tốc độ quá chậm, muốn hay không tìm Đại Bạch Tuộc trò chuyện tiếp trò chuyện. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực Lục Thần. Đã có liên lạc Tinh Không Bạch Tuộc ý nghĩ, nhưng cuối cùng, ý nghĩ này vẫn là bị Lục Thần bóp chết. Không thể sống, vạn nhất không có khiêng qua đến liền nguy hiểm. Bất quá, Tinh Không Đại Bạch Tuộc không cách nào tìm. Nhưng chính ta tựa như cũng có thể chế tạo mộng cảnh. Nghĩ như vậy, Lục Thần đem ánh mắt đặt ở tay trái phía trên. Mà tại hắn nhìn sang thời điểm, một cái màu xanh lục quỷ ảnh từ quỷ thủ bên trong chui ra hiển lộ tại hắn trước mặt. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, lại là cần ngươi thời điểm, dùng linh hồn cùng thứ hai quỷ thần trao đổi một chút về sau. Lục Thần rất nhanh minh ngộ, thứ hai quỷ thần xác thực có xâm nhập mộng cảnh năng lực. Nhưng mộng cảnh cũng là phân tầng, muốn chạm đến chân linh, dù chỉ là chân linh còn sót lại cạn bã, cũng cần tầng thứ bảy mộng cảnh mới có thể thực hiện. Thứ hai quỷ thần bình thường hình thái không cách nào làm được. Bình thường hình thái không cách nào làm được. Sợ hãi ma vương hình thái hẳn là có thể làm được. Vừa vặn, trình độ nào đó đến nói. Lấy tâm tình tiêu cực cùng huyết nhục linh hồn làm năng lượng mấy đại quỷ thần. Ta đã làm được năng lượng vô hạn. Nói như thế, lục thần ý thức lần nữa đi tới địa ngục. Địa ngục vẫn là như cũ. Hắc nhật phổ chiếu, trăng tròn treo cao. Khác biệt duy nhất chính là mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ngơ ngơ ngác ngác linh hồn bị hấp dẫn mà. Đến, bọn hắn là gần nhất vu sư thế giới đại thanh lý kết quả. Đối với những linh hồn này xử lý đã có một đạo chương trình. Từ thứ hai quỷ thần phân rõ lòng người năng lực tiến hành thẩm phán. Người lương thiện trực tiếp thăng thiên. Tội nghiệt nhẹ hơn người kinh lịch một phen hình phạt sau lại lần nữa thượng thiên. Nghiệp chướng nặng nề người thì là vĩnh khốn địa ngục. Tiếp nhận trừng phạt đồng thời nhất kết thúc quả là bị lục thần thôn tính tiêu diệt. Đương nhiên, cũng có một chút lòng có thiện niệm hiếu chiến chi sĩ. Tại vượt qua hình phạt về sau, cũng sẽ không lựa chọn thượng thiên hưởng phúc, mà là muốn vì lục thần hiệu lực. Những này chiến sĩ chính là bảy đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio nguồn mộ lính. Lúc này, Kokuho Tengen Mio ngục tốt đã có 10 vạn. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á vong linh đại quân càng là vượt qua 100 vạn. Cấp thấp vong linh có thể không cần linh hồn, chỉ cần thi thể. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian chế tạo thân thuộc phương thức cùng cái khác quỷ thần đồng dạng. Cũng là cần nhân loại linh hồn làm gánh chịu, nhưng cũng có khác loại thân thuộc chế tạo phương thức. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông cùng thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát. Chính là dùng nhân loại trong tâm linh sợ hãi cùng vận rủi khí tức đến chế tạo thân thuộc. Bất quá, vô luận thân thuộc hình thức như thế nào, đây đều là xuất thuộc về mấy đại quỷ thần binh lực. Đồng thời, những binh lực này chưa có thể tại mấy đại quỷ thần chinh chiến lúc đánh một chút hạ thủ bên ngoài. Bọn chúng tồn tại còn vì mấy đại quỷ thần cung cấp năng lượng chèo chống. Vong linh chiến sĩ cung cấp vong linh chi khí. Cuồng chiến sĩ chi hồn cung cấp sát ý. Vận rủi quạ đen cung cấp vận rủi khí tức. Ác vượng sứ giả cung cấp sợ hãi khí tức. Bởi vì những này thân thuộc tồn tại, lục thần sử dụng mấy đại quỷ thần đã không cần hao phí mình năng lượng. Mà lần này, lục thần tới chính là cho thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông chết đi tài nguyên. Để nó chế tạo càng nhiều thân thuộc. Bất quá, ngay tại hành động thời điểm, cảm thụ được địa ngục bên trong kiềm chế. Nặng nề, tràn ngập vô tận mặt trái khí tức cảnh tượng về sau. Lục thần có mới ý nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên bầu trời tình thế liền đã phát sinh biến hóa. Có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời hắc nhật chết đi, còn lại mấy đại quỷ thần biến mất, bao phủ bầu trời hắc ám chi sương mù cũng mất. Toàn bộ bầu trời, chỉ có một cái màu xanh lục mặt trăng treo thật cao ở trên trời. Mặt trăng thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa, trong đó còn có một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khủng bố quỷ ảnh. Ngoặc kép, kiệt kiệt kiệt kiệt. Màu xanh lục mặt trăng phổ một xuất hiện liền nở nụ cười gằn. Tại tiếng cười kia bên trong, thân ở địa ngục có tội người đều cảm thấy tâm tình sợ hãi trong lòng bên trong không ngừng sinh sôi. Điên cuồng lan tràn, nguyên bản nhìn thấy thân ở địa ngục không ít người đã sợ hãi đến nhanh hỏng mất. Lại bị thứ hai quỷ thần dẫn dụ, một số người thậm chí sợ hãi đến không thể tự kiềm chế. Quỳ xuống đất cầu khẩn, bệ hạ, tha mạng, ta không phải cố ý, ta không muốn giết hắn a, chủ a, nhân từ chủ a, ta quyên tặng 100 vạn tiền tài, còn xin để ta thượng thiên a, thẩm phán sao, ta xác thực có tội, một lần nữa ta cũng phải giết cái kia vũ nhục nữ nhi của ta hỗn đản, bệ hạ phải phạt liền phạt, không có ngươi sự tình. Ngươi nên đi bệ hạ thần quốc chúng. Ai? Tại thứ hai quỷ thần dẫn dụ tiếp theo một số người không sợ hãi. nhưng càng nhiều ác đồ thì là sinh lòng sợ hãi, mà bọn hắn sinh sôi sợ hãi trái lại bồi dưỡng thứ hai quỷ thần, khiến nó phi tốc bành trướng. Tại thứ hai quỷ thần hấp thu sợ hãi biến lớn thời điểm, một cái tàn ngược thanh âm cùng một chút hư ảo hình cụ huyễn tưởng cũng xuất hiện ở địa ngục bên trong. Các người những này có tội người đều đáng chết. Nhìn thấy chảo dầu, núi đao sao, kia cũng là các người phải trải qua trừng phạt. Tiếp tục trăm năm hình phạt. Thứ hai quỷ thần giảng thuật thời điểm, trừ cụ hiện ra chảo dầu cùng núi đao hình tượng bên ngoài, còn vận dụng ăn mòn lòng người năng lực, khiến những cái kia ác đồ linh hồn tự động đưa vào tiến vào chảo dầu thống khổ. Cái này khiến khóc cầu ác đồ càng nhiều, bọn hắn trong lòng sinh sôi sợ hãi cũng càng ngày càng nhiều. Hấp thu những cái kia sợ hãi khí tức, rất nhanh, một cái cao đến 8 vạn mét quỷ thần hư ảnh liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Huyễn tượng hư ảnh loại hình nhất dễ dàng biến lớn, năng lượng bành trướng tiếp theo, nhục thể khó khăn nhất, kinh khủng quỷ thần có được vô tận uy thế, khiến người chỉ là tưởng tượng liền sinh lòng sợ hãi. Những này sợ hãi duy trì thứ hai quỷ thần biến thân sợ hãi ma vương năng lượng nơi phát ra. Ta tính đúng, dựa vào địa ngục bên trong sợ hãi khí tức, thứ hai quỷ thần ma vương hình thái có thể lâu dài duy trì. Không cần trước làm cho một thành người sợ hãi, sau đó mới có thể triệu hoán ma vương chân thân. Đây coi như là tăng lên lục thần một cái đại chiêu. Nhưng lục thần càng để ý là sự tình khác. Lần này, có thể lần nữa đem ác đồ chân linh kéo vào trong lúc ngủ mơ đi. Biến thân sợ hãi ma vương thứ hai quỷ thần xác thực có thể làm được cái này một bước. Theo một cỗ ba động lan tràn, lục thần phát hiện mình đã tiến vào ngủ mơ bên trong. Đi theo lục thần cùng một chỗ tiến vào trong lúc ngủ mơ còn có lượng lớn ác đồ chân linh. Đồng thời, một cái hư ảo thành thị cũng bị thứ hai quỷ thần tụ hợp trăm vạn ác đồ mộng cảnh sáng lập ra. Đây là một cái tội ác chi đô, là bạo lực, đoạt kiếp, tội phạm giết người thiên đường. Chỉ cần có được cường đại vũ lực, người tại nơi này thu hoạch được muốn hết thảy. Biến thân sợ hãi ma vương về sau, thứ hai quỷ thần đối với mộng cảnh trưởng khống cũng đạt tới một cái cực hạn. Lúc này, nó liền che giấu những cái kia ác nhân nguyên bản ký ức, làm bọn hắn không ngại đem mình làm tội ác chi thành dân bản địa. Có thể dạng này đại quy mô sửa chữa ký ức, một cái là bởi vì những cái kia ác đồ linh hồn không mạnh. Thứ hai quỷ thần biến thân sợ hãi ma vương sau quá mức cường đại. Còn có một nguyên nhân chính là mộng cảnh hoang đường. Sửa chữa quy tắc càng thêm dễ dàng. Trong hiện thực không ít người nằm mơ thời điểm làm việc liền không có mảy may lý tính. Trong mộng ghi nhớ mình nguyên bản thân phận người càng là lác đác không có mấy. Đồng thời, một số người ở trong giấc mộng cũng có thể thu hoạch được đủ loại kỳ lạ năng lực. Hoặc là nhìn thấy hoang đường cảnh tượng, đây đều là mộng cảnh đặc tính. Cũng bởi vì loại này đặc tính, cho nên có mơ mộng hão huyền. Trong mộng cái gì cũng có mỉm cười nói, cũng là dựa vào mộng cảnh hoang đường hư ảo đặc tính. Càng dựa vào thứ hai quỷ thần vị cách, lại lấy mấy chục, hơn trăm vạn ác đồ linh hồn làm năng nguyên. Thứ hai quỷ thần mới chế tạo ra một cái khổng lồ hoàn chỉnh tội ác chi đô. Đô thị bên trong cư trú vô số người, như lục thần nói tới đồng dạng, tại nơi này đoạt kiếp, bạo lực có thể thu hoạch hết thảy. Sở dĩ chế tạo thành phố này là lục thần muốn cho những cái kia ác đồ một cơ hội cuối cùng. Nỗ lực, đây là một cái ác nhân chi đô. Nếu như các ngươi có thể tại nơi này khác biệt lưu hợp ô, sẽ trở lại địa ngục. Nếu như các ngươi có thể kiên trì chính nghĩa, sẽ có tiến vào thiên đường khả năng. Nếu như các ngươi thích nơi này, ngay tại nơi này thỏa thích hưởng thụ, sau đó nghênh đón cuối cùng thẩm phán đi. Đây là lục thần sau cùng nhân từ. Đương nhiên, có người khả năng nói tại tội ác chi đô bảo trì lương thiện quá khó. Nhưng đây là bọn hắn chuộc tội. Chỉ có khi còn sống làm đại ác nhân mới có thể bị kéo vào nơi đây. Nếu như đem những này ác nhân linh hồn cùng những cái kia người lương thiện linh hồn cùng nhau so sánh, đây mới là lớn nhất bất công. Tại lục thần phóng túng hạ, tùy ý tàn sát tại trong thành thị bắt đầu đoạt kiếp, phóng hỏa, bạo lực, đánh nện, đủ loại rối loạn, thậm chí là giết người tranh tài tại tội ác chi đô tiến hành. Mà những người kia sẽ không biết, bọn hắn đã là linh hồn. Lần nữa tử vong về sau, linh hồn của bọn hắn liền đem bóc đi một tầng, mất đi một bộ phận ký ức cùng lý tính. Nhưng lục thần sẽ không lập tức thôn phệ những này zombie lý tính người, mà là đem bọn nó lần nữa đầu nhập mộng cảnh, làm chúng nó phục sinh về sau lần nữa tương hỗ tàn sát. Cho đến nguyên bản thuộc về người kia vết tích bị triệt để xóa đi, chỉ còn lại chân linh, lục thần Kokuho Tengen Mio mới có thể há miệng. Tổng ta cảm giác cùng những cái kia tà thần không sai biệt lắm. Mặc dù ta nguyên bản cũng không phải người tốt lành gì, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.